Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 92, Lão Tử Thành Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toại nhân thị ba người vừa nghe kinh hãi, toại nhân thị thất thanh nói, cái gì, ngay cả chúng ta nhân tộc truyền thừa trong thánh địa tu tiên đạo người cũng muốn đi ra ngoài nghe đạo, này không phải cho bọn họ cơ hội nhúng tay ta nhân tộc truyền thừa thánh địa sao? Truyền thừa trong thánh địa có thể đều là chúng ta chọn lựa ra nhân tộc tinh anh a, Mộc Sâm nói rằng. Ta đương nhiên biết truyền thừa trong thánh địa đều là ta nhân tộc tinh anh, nhưng võ đạo xa so với tiên đạo hưng thịnh, võ đạo có ta tự mình dạy cho, có thể tiên đạo lại không người nào có thể giáo sư toàn dựa vào chính bọn hắn tìm tòi, cứ thế mãi, võ đạo chỉ có thể càng ngày càng hưng thịnh, mà tiên đạo thì lại sẽ không ngừng suy nhược, thậm chí khả năng gây nên trong thánh địa tiên võ hai đạo tranh đấu. Cùng như vậy, chẳng bằng để người tu tiên xuống núi, lão tử vốn là tiên đạo cao thủ, nói tiên đạo nhất định bất phàm, thực tại không thay đổi để bọn họ bỏ qua, còn ngày sau việc chỉ có thể ngày sau mưu tính, có được tất có mất, chúng ta cũng không thể đứt đoạn mất bọn họ tiên đạo cơ duyên. Nghe đạo Mộc Sâm nói như thế, toại nhân thị ba người cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể dựa theo Mộc Sâm nói làm, chiếu lệnh truyền thừa trong thánh địa sở hữu tu tiên đạo người, mệnh bọn họ đi đến nhân tộc tìm kiếm tiên đạo cơ duyên, còn cụ thể là cái gì, bọn họ cũng không có nói, tỉ mỉ tiên tu người cũng là không tìm được manh mối, nhưng nếu nhân tổ nói rồi, vậy bọn họ cũng chỉ có thể rời đi truyền thừa thánh địa, đi đến nhân tộc tìm kiếm cái gọi là tiên đạo cơ duyên. Nhân tộc truyền thừa trong thánh địa có gần 10 triệu người, mà tu tiên đạo nhưng chỉ có vẻn vẹn trăm vạn, này trăm vạn nhân tộc tập trung vào 10 tỷ nhân tộc căn bản không lật nổi cái gì lãng đến, nhưng bọn họ rời đi nhân tộc truyền thừa thánh địa, nhưng gây nên nhân tộc độ cao quan tâm, phải biết bọn họ có thể đều là nhân tộc bên trong tinh anh thiên tài, bọn họ xuống núi tự nhiên ảnh hưởng không nhỏ. Đương nhiên, đang ở nhân tộc lão tử tự nhiên cũng biết tin tức này, nhất thời trong lòng sinh ra vô số nghi vấn, nhân tộc truyền thừa thánh địa hắn đương nhiên biết, đối với này hắn còn khá là thưởng thức, nhưng bây giờ truyền thừa trong thánh địa nhân tộc đi ra, hơn nữa chỉ là tiên đạo người, nói là tìm kiếm tiên đạo cơ duyên, vậy làm sao có thể không cho lão tử khả nghi. Lão tử rời đi Côn Lôn Sơn sau khi liền vẫn ẩn nấp tung tích, không có bại lộ thân phận, việc này chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên biết được, bọn họ đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài, cái kia nhân tộc truyền thừa thánh địa tại sao lại đột nhiên phái ra tu tiên đạo chi nhân tộc tìm kiếm tiên đạo cơ duyên, hay hoặc là nói, hắn càng nghi ngờ nhân tộc tứ tổ vì sao làm ra an bài như thế. Nhân tộc tứ tổ ở bên trong loài người uy vọng rất cao, càng là võ tổ Mộc Sâm, uy vọng có thể sánh vai nhân tộc thánh mẫu nữ hoa, thậm chí càng che lại một đầu, bên trong loài người đại sự bình thường đều là do hắn quyết định, lần này nhân tộc tiên tu rời đi truyền thừa thánh địa tất là hắn thụ ý, lẽ nào hắn biết được có cái gì tiên đạo cao thủ đến rồi nhân tộc. Nghĩ đến bên trong, lão tử không khỏi mà sững sờ, lẽ nào hành tung của hắn đã bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, hắn tốt xấu cũng là chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, lại chủ động ẩn nấp thân phận, người bình thường càng có chút ít pháp nhìn thấu hắn, lẽ nào bên trong loài người có cái gì cao thủ? Hoặc là nhân tộc sau lưng còn có người nào? Suy nghĩ hồi lâu, lão tử cũng là không có đầu mối gì, chỉ có thể tiếp tục ở nhân tộc du lịch lên, thuận tiện cũng thông qua những này mới vừa rời đi nhân tộc truyền thừa thánh địa nhân tộc tìm hiểu một chút nhân tộc truyền thừa thánh địa cụ thể tin tức. Trước đây truyền thừa thánh địa chỉ có tiến không ra, vì lẽ đó ngoại giới nhân tộc đối với tình huống bên trong cũng không biết, nhưng hiện tại có người đi ra, cái kia truyền thừa thánh địa tin tức tất nhiên sẽ ở nhân tộc truyền ra. Càng là nghe được truyền thừa thánh điện thời gian, lão tử không khỏi mà trong mắt sáng ngời, không nghĩ đến nhân tộc võ tổ dĩ nhiên được hiểu đạo bi, đây chính là Long Hán Lượng Kiếp lúc đồ vật thế nhưng ai luyện chế, đến hiện tại cũng không người hiểu rõ, Long Hán Lượng Kiếp sau, ngộ đạo bi liền biến mất nhưng không nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện ở nhân tộc, thực tại khiến người ta có chút bất ngờ. Có điều lão tử cũng phát hiện từ truyền thừa thánh địa đi ra nhân tộc tuy rằng tu hành hiểu đạo bi trên công pháp nhưng không có danh sư chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, chẳng trách nhân tộc tiên đạo không thịnh hành, ngược lại là tốc độ tu luyện so với tiên đạo chậm một chút, võ đạo khá mạnh thịnh. Ở nhân tộc du lịch trăm năm, lão tử cũng rốt cục tuyệt đối ở nhân tộc lập giáo truyền đạo, nhân tộc đều chính là tiên thiên đạo thể, hơn nữa tuy có tiên đạo truyền thừa, nhưng cũng không được hệ thống, có hay không danh sư chỉ điểm, chính thích hợp hắn truyền xuống đạo thống, lấy này lập giáo. Lão tử tìm tới một chỗ cô sơn, ở phía trên xếp đặt một tòa đài cao, ngồi ngay ngắn trên, mở miệng nói rằng. Ta chính là Tam Thanh Chi Thái Thanh lão tử, gần du lịch nhân tộc trăm năm, quan bọn ngươi tiên đạo truyền thừa có thiếu, rất truyền xuống ta chi kim đan đại đạo, bọn ngươi hữu duyên người đều có thể đến đây nghe nói. Lão tử tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng cũng bao trùm toàn bộ nhân tộc, âm thanh xa xưa lâu dài, nhưng cũng rõ ràng có thể nghe, tất là đắc đạo cao nhân, nhân tộc bên trong tu tiên đạo người dồn dập tìm âm đuổi tới, cũng không ít tu võ, hoặc xuất phát từ hiếu kỳ, hoặc biết được Tam Thanh uy danh cũng là dồn dập đến đây. Không lâu lắm Cô Sơn trên liền ngồi đầy lít nha lít nhít người, liền ngay cả bên dưới ngọn núi cũng là trải rộng nhân tộc. Lão Tử thấy này, liền bắt đầu tuyên nói về hắn sáng chế kim đan đại đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa khởi nguồn, có tiếng mẹ của vạn vật cách cũ không muốn lấy quan diệu. Thường có muốn lấy quan kiếu. Này hai người cùng ra mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn. Thiên hạ giai chi mỹ chi vi mỹ tư ác hỷ. Đều biết thiện chi vì là thiện, tư không quen đã cố có hay không tương sinh, khó dễ phối hợp, tướng mạo hình, cao thấp tương khuynh, âm thanh tương cùng, trước hậu đi theo, là lấy thánh nhân nơi vô vi việc được không nói chi giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vật làm yên mà không chối từ, sinh mà không có, vì là mà không thị, công thành mà phất cư, phu duy phất cư, là lấy không đi, không vẫn còn hiền, khiến dân không tranh, không mắc hiếm thấy chi hàng, khiến dân không vì là trộm, không gặp có thể muốn, khiến dân tâm không loạn, là lấy thánh nhân chi trì, khiêm tốn, thực phúc, nhược trí cường cốt. Thường khiến dân vô chi, không muốn, khiến phu trí giả không dám vì là vậy. Vì là vô vi thì lại hoàn toàn trì, lão tử nói chi tiên đạo chính là nhân tộc thiếu hụt nhất, chu vi nhân tộc nghe được như mê như say, mà ở lão tử giảng đạo thời gian, hắn trong nguyên thần hồng mông tử khí cũng bắt đầu chậm rãi hòa vào nguyên thần của hắn bên trong, 7749 năm sau khi, lão tử rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này lão tử khí tức huyền diệu cho chu vi nhân tộc mang đến không tên áp lực thật lớn, chỉ thấy lão tử đứng dậy, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, trong tay tung tiên thiên chí bảo thái cực đồ trầm giọng quát lên. Thiên đạo tại thượng, ta chính là tam thanh chi thái thanh lão tử kim cảm ngộ đại đạo thành công, lập nhân giáo lấy giáo hóa nhân tộc, lấy thái cực đồ vì là trấn giáo bảo vật, trấn áp nhân giáo số mệnh, nhân giáo lập. Lão tử lời vừa nói ra, trên trời xuất hiện to lớn công đức kim luân, vô số công đức kim quang tiến vào lão tử thân thể bên trong, lão tử lập tức bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, hồng hoang sinh linh vì đó run rẩy, phụ cận nhân tộc càng là quỳ lạy nhìn về phía lão tử, hồng hoang bên trong một phái tiên nhạc tiếng, dị hương mờ mịt kết tường không ngừng. Lão tử thành thánh, hồng hoang lại nhiều cho rằng thánh nhân, hồng hoang khắp nơi đều chấn kinh rồi, thánh nhân một cái tiếp theo một cái xuất hiện, thời đại mới đã giáng lâm, bên trong hồng hoang, vu yêu hai tộc địa vị lần lượt hạ xuống, thánh nhân mới là bây giờ hồng hoang bên trong chân chính chúa tể. Đương nhiên, cũng có người đối với lão tử động tác này rất là không hài lòng, oa hoàng thiên bên trong, nữ oa xem đến lão tử ở nhân tộc lập nhân giáo, lấy này thành thánh, rất là bất mãn, nhân tộc chính là nàng tạo, lão tử dĩ nhiên không có chuyện gì báo trước, chủ yếu nhất chính là, lão tử lập giáo thành thánh, lập tức liền chiếm cứ nhân tộc 3/10 số mệnh, bên trong có một thành chính là từ nàng này đoạt đi, vậy làm sao có thể không để cho nàng nộ. Đương nhiên, bị đoạt đi số mệnh cũng không chỉ nữ hoa một người, đang ở thánh địa loài người Mộc Sâm cũng đồng dạng bị lão tử đoạt đi vừa thành, một thành nhân tộc số mệnh không có thu được ảnh hưởng cũng chỉ có Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng Truy Y Thị, ba người làm việc chính là nhân tộc sinh tồn việc mà không phải nhân tộc giáo hóa việc, lão tử tự nhiên không đoạt tới được bọn họ số mệnh. Lão tử vừa thành, một thành thánh tu vi nhắm thẳng vào thánh nhân trung kỳ, hắn bộc phát ra thánh nhân uy thế xa so với nữ hoa cùng Minh Hà mạnh mẽ, hồng hoang chúng sinh đều vì thế mà khiếp sợ, điều này cũng làm cho lão tử rất lớn tăng một hồi mặt mũi, tuy rằng hắn so với nữ hoa, Minh Hà sau thành thánh, nhưng cũng so với hai người cường đại hơn, hồng hoang dù sao cũng là một cái thực lực vi tôn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử là thành thánh, nhưng cũng ghi nợ hiểu rõ hai phân nhân quả, hắn từ nữ hoa cùng Mộc Sâm cái này đoạt vừa thành, một thành số mệnh, này số mệnh tự nhiên không phải bạch đến, dù cho hắn là thánh nhân, phần này nhân quả, hắn hay là muốn trả, bằng không với tu hành bất lợi, cách chương.